Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 350, lại một chiêu cốt kỹ. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy thừa dịp có thời gian, tiếp tục đào phần mộ. Tô Nhiên một chút suy nghĩ, vì kế tiếp đại động tác mình cũng nên đào phần mộ tiếp tế một chút đạo cụ dược phẩm gì rồi, tự cấp tự túc, không cần tiêu phí một phân tiền, thật tốt. Kết quả là khô lâu thôn kia trống rỗng trên đường phố, một cái khiêng tân thủ quốc tiểu khô lâu, nghênh ngang hướng phía trong lãnh địa phần mộ vòng tròn đi đến, bắt đầu rồi cái kia buồn tẻ thợ mỏ kiếp sống. Loảng xoảng, cùng với kia từng tiếng kinh hô cùng kịch liệt tiếng đánh nhau, Tô Nhiên đã vượt qua trọn một ngày rưỡi thời gian, thẳng đến hệ thống thông cáo phát ra, Tô Nhiên lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt những cái này phần mộ. Đào phần mộ chuyện này, nghiện. Đinh, tú tộc binh sĩ đã bắt đầu tập kết, mời người tộc các dũng sĩ cầm lấy vũ khí trong tay, đi đến vạn thú chi xâm, đi bảo vệ này đến từ không dễ lãnh địa. Phần này vinh quang thuộc về nhân tộc. Đinh, tú tộc tiến công lãnh địa thời gian, sở hữu tú tộc điểm kinh nghiệm EXP gấp bội, tỷ lệ rơi đồ gấp bội. Đinh, bởi vì người chơi nghịch vô đạo hoàn thành đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, lấy được nhân hoàng tín nhiệm, đạt được tạm thời quân lệnh, có được vương đô vệ thành quân quyền chỉ huy. Thế giới kênh bắt đầu điên cuồng soát bình, toàn bộ đều ca ngợi nghịch vô đạo chi tư. Liền ngay cả quần ma loạn vũ công hội hội trưởng Đái Huyền cũng giả mù sa mưa ở thế giới kênh thượng nói ra chúc mừng chi tư. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, Đái Huyền đối với này khối lãnh địa có lòng bất chính. Lúc ấy tại đấu giá hành, hắn liền đã từng muốn mua nghịch vô đạo lãnh địa, ai biết lần này thú tộc tiến công lãnh địa thời điểm, hắn có thể hay không gây ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá, khiến Tô Nhiên không tưởng được chính là, này nghịch vô đạo năng lượng rất lớn, lại có thể đạt được NPC quân đội trợ giúp, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, này lãnh địa lên tới 5 cấp thỏa thỏa rồi. Hơn nữa, hắn điều động lại là vương đô ở trong vệ thành quân. Điều này làm cho Tô Nhiên lại càng là kinh hỉ liên tục. Nghịch vô đạo ta thật lòng cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Nhìn mình bàng quang bên trong kia mảnh lớn mộ phần thảo, cảm giác thành tựu 10 phần. Chọn một ngày rưỡi đào phần mộ, Tô Nhiên tổng cộng lấy được 3 chuỗi bạc triệu tiền tài, 10 miệng quan tài, minh tệ 10 cái, kỹ năng châu một khỏa, hóa vàng mã áp phần mộ giấy, hương nến một số. Về phần trong quan tài cương thi lêu lồng các loại cũng bị Tô Nhiên cho sinh sôi tiêu diệt, chỉ để lại từng sợi quỷ khí, bị Tô Nhiên sủng vật nhảy nhảy cho hút không còn một mảnh. Kỹ năng châu, Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn biết cái đồ chơi này có thể là phi thường khó được thứ tốt, không nghĩ tới, để mình đơn giản như vậy liền cho đào lên. Kỹ năng châu, đặc thù, sử dụng đạt được một cái thích hợp bản chức nghiệp đặc thù kỹ năng. Chú thích bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể dùng. Kỹ năng châu thỏa thỏa đạt được một chiêu bản chức nghiệp kỹ năng. Tô Nhiên cũng không có đem bảo bối này lưu lại lễ mừng năm mới, bị Tô Nhiên cho trực tiếp bóp nát, hạt châu vỡ vụn hóa thành hắc sắc khí thể, sáp nhập vào hắn bên trong khung xương. Này kỹ năng châu Tô Nhiên dùng qua, cho nên đối với phát sinh trước mắt tuyệt không kinh ngạc, tùy ý những cái này hắc sắc khí thể tiến nhập trong cơ thể của mình. Đinh, cocchuyenaudio.com, chúc mừng người chơi khô lâu lĩnh ngộ cốt kỹ, hấp ma. Hấp ma, cốt kỹ, bị động, LV một khiến cho sử dụng pháp thuật công kích tự động hấp thụ mục tiêu lượng MP, hấp thụ ma pháp vì tổn thương giá trị 1/10. Tô Nhiên thấy được chiêu này cốt kỹ cảm giác rất là không lời, lãng phí một cách vô ích một khỏa kỹ năng châu, lại đổi lấy một chiêu như vậy gân gà kỹ năng. Nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên liền muốn mở, dù sao là được không, không muốn ngu sao mà không muốn, bằng không liền hấp ma kỹ năng đều không chiếm được. Xuất phát đi trước nhân tộc Hoàng Thành. Tô Nhiên đem đào được kia đống đồ vật đều chỉnh lý song song, thừa dịp này chiến tranh còn chưa bắt đầu, trực tiếp chạy hướng quầy tạp hóa, bỏ ra 100 minh tệ mua 10 chói tùy cơ truyền tống quyển trục. Tuy những quyển trục này là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, nhưng chung quy có một chương có thể làm cho mình ít đi không ít đường, chính mình nghĩ cách cứu viện kế hoạch cũng phải bắt đầu áp dụng. Bá, bá, tựa hồ là cảm nhận được Tô Nhiên kia cấp thiết tâm tình, lần này tùy cơ truyền tống quyển trục truyền tống hiệu quả rất là cho lực, chỉ là hơn 10 tờ để cho hắn thành công truyền tống tiến vào nhân tộc trong Hoàng Thành. Tô Nhiên mục đích của chuyến này địa nhà kho, có thể hắn trả lại đi chưa được mấy bước liền phát hiện nơi này không đúng. Ngày bình thường người ta tấp nập tình cảnh đều đi đâu rồi. Tô Nhiên sơ lược khẽ đếm, trước mắt người chơi lại không có 5 ngón tay số lượng. Liền ngay cả cách đó không xa phiên chợ, liền một cái bầy quầy hàng cũng không còn, trống rỗng giống như là một tòa tử thành. Đi đi đi, đã chậm quái cũng không còn, tỷ lệ rơi đồ gấp bội, này chuyện tốt cũng không thấy nhiều. 3 cái người chơi vội vàng từ Tô Nhiên trước mặt đi qua, rất nhanh liền tiêu thất tại tầm mắt của hắn ở trong. Nguyên lai như thế, hướng về phía tỷ lệ rơi đồ đi đấy. Khó trách hội hấp dẫn nhiều như vậy người chơi. Tôi nhiên có thể tưởng tượng được nghịch vô đạo kia vị trí lãnh địa có bao nhiêu người chơi hội tụ tại nơi này. Có thể tương ứng tiến công lãnh địa thú tộc sẽ đổi mới càng nhiều. Đây cũng là hệ thống sở làm ra cân đối cử chỉ. Những người chơi đó trong lúc vô tình gia tăng lên thú tộc tiến công độ khó, ai vậy đều ý không ngờ được. Tích tích, Phốc Thủy cùng đi vạn thú chi xâm lăn lộn điểm kinh nghiệm EXP. Bơ tiểu sinh cho Tô Nhiên truyền đến tin tức, vội vàng nhiệm vụ, ngươi đi trước ta sau đó sẽ tới. Nhiệm vụ gì, nếu không ta cùng ngươi cùng đi, không được ngươi vướng bận. Vừa đuổi xong Bơ tiểu sinh, Hắc Nha cùng Đại Huyết Nghiêu lần lượt cho Tô Nhiên truyền đến tin tức, đều không ngoại lệ toàn bộ đều nghịch vô đạo lãnh địa sự tình. Tô Nhiên từ chối nhã nhặn bọn họ, bên tai lúc này mới thanh tĩnh một chút. Tích tích, Tô Nhiên còn chưa đi hai bước, hảo hữu tin tức lần nữa truyền đến, Tô Nhiên một hồi phiền muộn, còn có hết hay không sao? Phốc Thủy, đã nói rồi đấy, lần này lãnh địa sự tình hoàn tất, ngươi phải giúp ta đem kia ẩn tàng nhiệm vụ cho làm. Đưa tin, dĩ nhiên là hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, Thư Tâm tự nhiên. Tô Nhiên cho rằng, hai người như là đã xé toang ra mặt, liền không có cái gì vãng lai tất yếu, nhưng ai biết hôm nay nàng lại đã tìm tới cửa. Điều này làm cho hắn không thể không cảm thán, còn là tầm mộng kính mị lực lớn. Rốt cục tới cam lòng liên hệ ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Tô Nhiên mặt không biểu tình trả lời. Vậy thượng cổ ba tiền sự tình có thể cho ta một cái giải thích hợp lý à? Cái này ta đã làm ra bồi thường. Người nói ngược lại là rất nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu như ta đem ngươi kéo vào từng mảnh rừng cây trong tỉnh lược mấy ngàn chữ cho ngươi thêm bồi thường, ngươi nguyện ý tiếp nhận. Ngươi đánh không lại ta. Chỉ cần mấy chữ này, Tô Nhiên liền có thể nghe ra Thư Tâm tự nhiên kia cổ cường đại lòng tự tin. Chỉ là ví von, nếu như bồi thường hữu dụng, muốn pháp luật làm gì vậy? Vậy ngươi báo động a, Tô Nhiên lần đầu tiên bị đổi không còn lời để nói. Trong trò chơi báo động hữu dụng, ai còn dám giết người? Không chỉ như thế, liền ngay cả thú tộc đều không dám giết, ni mã bảo hộ động vật. Ngươi làm thế nào cùng quỷ tộc dính dáng đến? Tô Nhiên rất là nghi hoặc, này quỷ tộc có hay không ở trên thần ma đại lục cũng không biết. Này Hàn Tư Dĩnh, lại có thể cùng quỷ tộc liên quan đến, không thể không nói, kỳ ngộ của nàng, làm cho người ta thán phục. Rất đơn giản, đào phần mộ, 8, LT, BR, GT, cách chương.